Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 328, đây là một tòa như thế nào thành trì? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ta đại nạn muốn tới, mục ta ca, ta sau khi chết, ngươi có thể hay không đem ta chôn ở chúng ta năm đó lần đầu tiên gặp mặt địa phương? Chính là cái kia trường rất nhiều hoa dại sườn núi nhỏ. Tần Dao ho nhẹ thấu hai tiếng, cho đã mắt hoài niệm. Đừng nói nữa, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Mục Dã quỳ một gối trên mặt đất, chà lau Tần Dao khóe mắt nước mắt, run run môi, thanh âm nức nở. Mục Dã ca ca, đáp ứng ta, ta hy vọng vừa cảm giác lên, còn có thể tại nơi đó nhìn đến ngươi. Kiếp sau, ta còn tưởng, làm ngươi, thê tử, Tần Dao suy yếu nói nơi này, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, bị nức nở Mục Dã nhẹ nhàng lau đi, lại là cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người đi nấu nước, một bên Hắc Tử nức nở ghé vào Tần Dao bên người. Màu đen lông tóc hả, toàn là đầu bạc, này lão đầu cẩu, cũng là tới rồi tuổi già thời khắc. Nhìn đưa lưng về phía chính mình Mục Dã thân hình hơi hơi run rẩy. Tần Dao chậm rãi nhắm mắt lại, nàng thật sự quá mệt mỏi, nói hai câu lời nói, đều yêu cầu chịu tẫn toàn thân sức lực, đi rồi thời gian dài như vậy, nàng đã là dầu hết đèn tắt, này Lâm Tiên Thành, chỉ sợ cũng là nàng kia ánh nến cuối cùng vừa đứng. Nàng có thể cảm nhận được, đáp ứng ta. Lâm Tiên Thành nội, Tư Đồ Phong bảy người đi qua rộn ràng nhốn nháo đám người. Nhìn này căn bản không giống một cái lục cấp thành trì quy mô. Tràn ngập khiếp sợ, đặc biệt là ám tra điều phóng đến các loại chưa từng nghe thấy đồ vật. Lập tức làm này ba vị đạo trần cảnh có chút mờ mịt. Này, vẫn là nhân gian sao liền trước mắt mà nói, cả tòa thành trì nhân số đều đã mau đuổi tới một cái cuối cùng ba cấp thành trì. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ngươi nhìn xem ngoài thành, truyền tống trận, không ngừng còn có người lui tới tề tụ. Không biết còn tưởng rằng muốn triệu khai võ lâm đại hội đâu. Đến nỗi kim cha bọn họ, hoàn toàn buông ra, đi vào thế gian đã nửa năm nhiều thời gian. Hắn trong cơ thể đã có hai đóa kim liên. Khoảng cách đại thành tam đóa kim liên chỉ còn lại có một đóa. Lại cho hắn chút thời gian. Chính mình rèn luyện liền tính hoàn thành. Đến lúc đó, liền phải trở lại thiên đình nhậm chức. Lần sau đến thế gian tới, không biết sẽ là khi nào. Bọn họ đã bốn phía mua này mấy quyển thư in ấn bổn. Muốn hiện tại xem, như vậy nhiều số lượng từ. Căn bản không có thời gian xem. Còn có kia có thể truyền phát tin âm nhạc, tiếng trời thạch. Cũng là mỹ diệu thực, thiên đáng thương gian, nơi này legendary thiên cơ bản. Thế nhưng chỉ cần 100 linh tinh một cái, còn có kia siêu huyễn khúc Player Unknown Battleground cũng là như thế. Một khối tiên thạch, đổi linh tinh gần 2.000 nhiều khối, vẫn là tốt nhất linh tinh, dù ra giá cũng không có người bán. Chỉ tiếc lúc trước hạ phàm xuống dưới sau, phu tử nhóm thu toàn bộ tiên thạch, mỗi người chỉ để lại một đinh điểm linh tinh, kêu nhập ra tùy tục, bọn họ sớm đã xài hết, chỉ là lợi dụng chính mình bổng lộc, mới tích cóp không nhiều lắm điểm linh tinh, nhưng mua mấy thứ này, đã đủ rồi, nguyên bản muốn nhiều mua điểm thiên cơ bản, thế nhưng hạn mua, mỗi người chỉ có thể mua một chương. Hắn còn nghĩ cấp chưa bao giờ hạ quá thế gian lão nhị. Lão tam mang điểm thế gian, thổ đặc sản. Đến lúc đó liền không cần mắt trông mong đi tễ phong thượng tiên internet cà phê. Chính mình có được một cái thiên cơ bản. Thật là cao hứng cỡ nào. Này nhất định là tốt nhất lễ vật. Đặc biệt là lão tam na cha. Trời sinh mê chơi. Nếu cầm thiên cơ bản cho hắn. Thật khó lấy tưởng tượng. Hắn đến cao hứng thành cái dạng gì? Không riêng gì Legendary, còn có này không thể tưởng tượng PlayerUnknown Battleground thiên cơ bản. Tiếng trời thạch cùng với tam bổn tiểu thuyết, đến lúc đó mang về thiên đình, nhất định làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Kim Trà quyết tâm muốn mua tài công bậc 3 thiên cơ bản. Trừ bỏ cấp chính mình mua một bộ ngoại, đi ra ngoài tìm hai người, hoa điểm linh tinh mới mua được mặt khác hai phó. Trên người linh tinh cũng không nhiều lắm, đến nỗi đi theo ba vị đạo trần cảnh tìm người, xem như chính mình ở nhân gian nghĩa vụ việc. Mặc kệ nó, rốt cuộc, kia hai cái mất tích người chính mình lại không quen biết, chưa từng gặp mặt, càng quan trọng là, bọn họ cũng chỉ là mới từ tiên linh viện ra tới, vẫn là một cái lớn một chút hài tử, trong lòng tính trẻ con như cũ ở. Bốn người chỉ hận, lúc trước phân phối xuống dưới thời điểm, vì cái gì không có phân phối đến, hàng xóm, Tử U Cảnh. Bộ dáng này, hơn nửa năm, quả thực quá quá thoải mái, mà Tư Đồ Phong, Liễu Phong, Dương Hỗ ba người, ở mang theo Kim Cha đi đi rừng rừng, trong tay mệnh giản không ngừng móc ra tới xem xét, cho đến nhắm ngay phía trước Viêm Chân Studio. Một tòa quy mô có thể so với Hoàng Cung Thánh Địa địa phương. Cả tòa hành trì hết thảy, cùng với mọi người trong miệng theo như lời PlayerUnknown Battleground thi đấu, đều không rời đi nó. Chẳng lẽ là bọn họ bắt người cướp của cầu hoặc cùng Phong Ly Ngân hai vị ba cấp thành chủ, Tư Đồ Phong? Đám người nhìn nhau, trong mắt là nồng đậm khó hiểu cùng nghi hoặc. Này cũng không nên nha. Cầu hoặc cùng Phong Ly Ngân hai người là linh khải cảnh thành chủ, tu vi đã là tịch diệt cảnh trung kỳ, bên người càng có bốn vị tịch diệt cảnh làm bạn. Như vậy khổng lồ một cổ lực lượng, bị Tử U Cảnh một tòa lục cấp thành trì người cấp bắt lục cấp thành trì, liền khai dương cảnh đều không có, nhiều nhất tám cửu tiền liệp yêu sư, giữa hai bên chênh lệch tựa như con kiến cắn chết voi, như thế nào nghe đều là hoang đường cực kỳ. Chính là trong tay hai người mệnh giản, linh hồn quang điểm lại là tất cả đều chỉ hướng về phía Vạn Tượng Lâu. Trước từ từ đi, đã tới rồi nơi này, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta tổng cảm thấy trước mắt tòa thành trì này thực không thích hợp, Tư Đồ Phong nói. Ân, ta đồng ý. Liễu Phong, Dương Hỗ cũng là gật đầu, dù sao thời gian còn có một tháng có thừa, không vội này nhất thời, trước tìm một nhà khách điếm trụ thượng, trời tối chúng ta ba người liên thủ đi vào, thăm dò này thần bí Vạn Tượng Lâu chi tiết, vì càng thêm hoàn mỹ giám sát này Vạn Tượng Lâu, bọn họ bảy người đem khách điếm định ở Vạn Tượng Lâu đối diện. Đúng là đã từng Tử Nguyệt Điền vĩnh sở cư trú phòng. Đương nhiên, giá cả cũng là cao thái quá, cả đêm 100 linh tinh, chờ đến thi đấu tiến đến, chỉ là thu thuê liền có 3.000 cái. Này ở người thường, thậm chí yêu cầu tiêu phí 1-2 năm thậm chí càng lâu mới có thể kiếm được. Không thể không nói, một hồi lịch chuyên nghiệp, làm rất nhiều người đi hướng, khá giả xã hội. Không biết có bao nhiêu người đối Vạn Tượng Lâu mang ơn đội nghĩa đâu. Nhoáng lên tới rồi buổi chiều thời khắc, nhân số càng là náo nhiệt lên, nơi nơi ngọn đèn dầu huy hoàng, tất cả mọi người ở hứng thú bừng bừng đàm luận sắp mà đến thi đấu. Chen chúc trên đường cái, giờ phút này tới một cái hán tử cõng một cái tuổi già người, mang theo một cái không có cái đuôi màu đen chọc mao cầu. Giao, ngươi nhìn xem, này Lâm Tiên Thành thật là hảo địa phương, thật náo nhiệt nha. Mục Giá quay đầu, nhẹ nhàng đối với ghé vào hắn trên lưng Tần Giao nói. Tần Giao nửa híp mắt, nghe kia ồn ào nốn nháo thanh âm, nhìn nơi nơi ngọn đèn dầu huy hoàng gác mái rượu trang. Vui vẻ cười, phảng phất đang xem nhân thế gian cuối cùng một sợi phong cảnh. Tràn ngập lưu luyến, tham lam nhìn bốn phía, tưởng đem chúng nó tất cả đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ngươi xem, còn có tu luyện giả đâu, vừa rồi hưu một chút, từ đỉnh đầu thượng bay qua. Giao, ngươi thấy sao? Mục Dã đột nhiên nâng lên tay, đối với vừa rồi bay qua đi một người nói. Tần Giao đã không có sức lực ngẩng đầu, nhưng có thể nghe thấy Mục Dã tiếng lòng. Thấy, thật là lợi hại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.